Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250 đột phá, Xuân Tàm Phệ Nhật Ca đột phá tầng thứ 3 cảnh giới. Kéo mặt khác 18 điều thần thức Xuân Tàm đều tăng lên non nửa. Hấp thu ngoại giới kỳ dị lực lượng, tốc độ tiêu thăng gần lần. 19 điều thần thức Xuân Tàm. Đối với Giang Tâm Thành thần thức tốc độ tu luyện tăng lên là bay vọt thức. Ước chừng là tầng thứ nhất, thời điểm gấp 2 trở lên. Xa xa mà vượt qua đỉnh viên mãn thiên truy luyện thần pháp đối thần thức tăng lên. Trừ lần đó ra, tầng thứ 3 Xuân Tàm Phệ Nhật Ca hấp thu tinh luyện ra tới thần thức chi lực càng thêm tinh thuần. Tương ứng cũng càng cường đại hơn, khiến cho Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực ở vô hình bên trong tăng lên một cái bậc thang. Quan trọng nhất chính là, về sau ở thần thức tu luyện trên đường, Giang Tâm Thành đem so bình thường tu luyện giả mau thượng 20 lần trở lên. Có thể nghĩ Xuân Tàm Phệ Nhật Ca đối Giang Tâm Thành chỗ tốt có bao nhiêu đại. Theo sau một đoạn thời gian, Giang Tâm Thành đem tầng thứ 3 Xuân Tàm Phệ Nhật Ca cũng tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Thần thức trong biển, 27 điều thần thức Xuân Tàm bơi qua bơi lại. Chỉ còn chờ Giang Tâm Thành ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu gặm cắn thuộc về vương cảnh thần thức bình cảnh chi tường. Mang theo Giang Tâm Thành đột phá đến càng cao cảnh giới. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn tưởng đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tấn chức đến tầng thứ 4. Như vậy đánh sâu vào vương cảnh bình cảnh thời điểm liền sẽ thế như trẻ tre. Bất quá nếm thử một chút lúc sau, Giang Tâm Thành phát hiện nếu muốn đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tu luyện đến tầng thứ 4, lấy hắn hiện tại thần thức cảnh giới, ít nhất cũng muốn mấy tháng trở lên. Hao phí thời gian quá nhiều, Giang Tâm Thành hiện tại căn bản lãng phí không dậy nổi. Chính là tương phản, nếu là có thể đem thần thức từ đem cảnh tấn chức đến vương cảnh, lại đến tu luyện Xuân Tàm Phệ Nhật Ca nói, mấy ngày trong vòng là có thể đủ cấu tạo ra thứ 28 điều thần thức Xuân Tàm, đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tăng lên tới tầng thứ 4. Cẩn thận suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành liền quyết định bắt đầu đột phá, hảo hảo ăn uống một phen, ngủ một giấc, đem tinh khí thần khôi phục đến viên mãn đỉnh chi cảnh về sau. Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đánh sâu vào vương cảnh bình cảnh, 27 điều thần thức Xuân Tàm du kéo mà ra, gặm cắn bình cảnh chi tường. Tốc độ cực nhanh, hơn xa phía trước gấp 10 lần trở lên, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian. Bình cảnh chi trên tường mặt liền xuất hiện một đạo dấu vết. Tầng thứ 3 viên mãn đỉnh Xuân Tàm Phệ Nhật Ca quả nhiên lợi hại. Ít nhất làm Giang Tâm Thành đột phá vương cảnh tỷ lệ gia tăng rồi mấy lần trở lên. Hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành toàn lực thao tác thần thức Xuân Tàm, gặm cắn bình cảnh chi tường, đồng thời tụ tập thần thức trong biển sở hữu thần thức chi lực, chuẩn bị đánh sâu vào vương cảnh bình cảnh, nước chảy đá mòn, tích xa thành sơn. 27 điều thần thức Xuân Tàm mỗi một lần gặm cắn chỉ có thể gặm cắn ra một cái tiểu dấu vết. Tương đối với mấy thước hậu bình cảnh chi tường tới nói cũng không thu hút. Chính là gặm cắn thời gian lâu rồi. Dần dần mà liền xuất hiện một cái hố động. Hố động ước có ngón cái phẩm chất. Ở 27 điều thần thức Xuân Tàm nỗ lực hạ. Lấy cực nhanh tốc độ hướng tới một khác đầu tạc đánh qua đi. Theo hố động thâm nhập, khoảng cách một khác đầu càng ngày càng gần. Dần dần mà phía trước gặm cắn ra tới hố động bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành triệu tập 5 điều thần thức Xuân Tàm, du kéo ở hố động bên trong, đem khôi phục địa phương lại gặm cắn biến mất. Hồ động tiếp tục thâm nhập, khoảng cách đối diện càng ngày càng gần. Thần thức trong biển, cự lượng thần thức chi lực đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ còn chờ hồ động thông suốt kia một khắc, triển khai xưa nay chưa từng có đại xung đánh. Đột phá đem cảnh hậu kỳ bình cảnh, đặt chân vương cảnh. Mấy cái giờ qua đi, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, khống chế được rộng lượng thần thức chi lực, nặng nề mà hướng tới bình cảnh chi tướng oanh kích qua đi. Như vạn mã lao nhanh, lôi cuốn kinh người thanh thế, hung hăng mà oanh kích ở bình cảnh chi trên tường mặt. Oanh, bình cảnh chi tường toàn bộ đều bắt đầu chấn động lên. Giang Tâm Thành toàn thân cũng tùy theo chấn động. Cùng lúc đó, bình cảnh chi trên tường mặt, hơn 20 điều thần thức xuân tàm rốt cuộc tạc khai vách tường. Lộ ra một cái ngón cái phẩm chất hố động, liên tiếp tới rồi bình cảnh chi tường mặt sau. Cảm nhận được thuộc về càng rộng lớn thần thức mê cung không gian áp lực. Tại đây loại dưới áp lực, trên vách tường hố động rốt cuộc vô pháp khôi phục. Giang Tâm Thành khống chế được 27 điều thần thức xuân tàm, bắt đầu điên cuồng mà gặm cắn hố động, mở rộng hố động diện tích, làm bình cảnh chi tường mặt sau càng cường đại hơn áp lực đã đến. Đồng thời Giang Tâm Thành khống chế được khổng lồ thần thức chi lực, hung hăng mà va chạm bình cảnh chi tường. Toàn bộ bình cảnh chi tường đều đang rung động. Có thể thấy được Giang Tâm Thành thần thức trong biển thần thức chi lực cường đại. 27 điều thần thức xuân tàm ở bình cảnh chi tường trung tác loạn, đem mặt trên hố động khai càng lúc càng lớn. Cự lượng thần thức chi lực ở bên ngoài đánh sâu vào. Hai người kết hợp, khiến cho Giang Tâm Thành tấn chức vương cảnh dễ dàng quá nhiều quá nhiều. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, lần lượt đánh sâu vào, lần lượt nổ vang, bình cảnh chi trên tường mặt, rốt cuộc xuất hiện cái khe, mà bình cảnh chi trên tường mặt hố động, cũng mở rộng tới rồi chén khẩu to lớn, vách tường đối diện truyền đến áp lực càng lúc càng lớn, đem rất nhiều màu xanh lá đậm thần thức chi lực, sinh sôi mà áp xúc trở thành đạm màu đen. Đạm màu đen thần thức chi lực là vương cảnh thần thức tiêu chí. Có vương cảnh thần thức trợ giúp, đột phá chi lực càng cường đại hơn. Bình cảnh chi tường có thể nói là gặp phải loạn trong giặc ngoài. Khoảng cách sập đã càng ngày càng gần. Giang Tâm Thành không dám hơi có thô tâm đại ý, hết sức chăm chú mà một lòng số dùng, đánh sâu vào bình cảnh. Một khi có thể trùng kích thành công, chờ đợi Giang Tâm Thành sẽ là một lần thực lực đại bùng nổ. Về sau tu luyện đột phá thời điểm sẽ càng thêm dễ dàng. Quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành cũng có thể bắt đầu tu luyện kia mấy môn mạnh mẽ thần thức chiến kỹ. Vô ảnh vô hình thần thức chiến kỹ, khó lòng phòng bị tiến công thủ đoạn. Một khi tu luyện thành công, Giang Tâm Thành sức chiến đấu chi cường, ít nhất sẽ là hiện tại gấp đôi trở lên. Tới rồi lúc ấy, Giang Tâm Thành cũng đem có được cùng bình thường hóa vụ cảnh phong cương đại lại chống lại thủ đoạn. Trừ lần đó ra, chỉ có đạt tới vương cảnh, Giang Tâm Thành mới có thể không kiêng nể gì mà hấp thu phong kín không gian chúng cự lượng thần thức chi lực. Đem chính mình thần thức tăng lên tới xưa nay chưa từng có khủng bố nông nỗi. Thực lực lại lần nữa tiêu thăng. Lúc này đây đột phá, đối Giang Tâm Thành tới nói quan trọng nhất. Mà lấy trước mắt tình thế xem ra, có Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tương trợ, đột phá vương cảnh đối Giang Tâm Thành tới nói cũng không phải một kiện mong muốn không thể tức sự. Tình. Thời gian một chút mà trôi đi, thần thức trong biển, cự lượng thần thức lại lần nữa hội tụ ở bên nhau. Bắt đầu mà 1008 lần đánh sâu vào, mà giờ này khắc này bình cảnh chi trên tường mặt, đã che kín cái khe. Tựa hồ ngay sau đó liền phải ầm ầm sập. Bình cảnh chi trên tường mặt hố động, càng là đặt tới chậu lớn nhỏ. Từ đối diện truyền đến càng ngày càng nhiều áp bách chi lực. Đem Giang Tâm Thành trong cơ thể non nửa thần thức chi lực đều áp xúc trở thành đậm màu đen. So trước kia tinh thuần gấp 10 lần không ngừng. Tại đây loại đậm màu đen thần thức chi lực dưới sự trợ giúp. Có lẽ ngay sau đó, thậm chí giây tiếp theo, Giang Tâm Thành là có thể đủ đột phá bình cảnh, đặt chân vương cảnh, bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Hết chương.